Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1751, chương 1752, ăn tươi nuốt sống. Vừa rồi rõ ràng là Xích Phong chiếm thượng phong, làm sao đột nhiên liền bại? Đúng vậy, a ta chỉ chứng kiến tiểu tử kia bị đuổi theo đầy đất chạy. Đột nhiên Xích Phong liền lửa cháy đến nơi. Có lẽ là tiểu tử này vận khí tốt, chó ngáp phải ruồi a. Ngoặc kép, Xích Phong vừa rồi bị bại không hiểu lắm, rõ ràng là chính mình chiếm thượng phong, làm sao đột nhiên liền bại? Không riêng gì hắn, người khác cũng đều không hiểu được, từng cái vẻ mặt mộng bức, chỉ có cái kia lão đầu tóc trắng, trong ánh mắt vẻ khiếp sợ lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi Diệp Viễn cái kia một tay cực kỳ cao minh, đem Xích Phong điểm sáng tinh quang, đi qua không gian pháp tắc trực tiếp đốt tới đối phương lông mi phía trên. Chỉ là Diệp Viễn động tác cực ẩn nấp, lấy những người này nhãn lực căn bản là phát hiện không. Xích Phong sư huynh, với hắn so, chúng ta tế tư, chẳng lẽ còn có thể bại bởi một cái cấp thấp học đồ? Trong đám người, bỗng nhiên có người hô, Xích Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, tốt, ta ra 500 tích phân, ngươi nếu thua, đem hạc linh quả cùng 300 tích phân đều thua ta. Ngươi, có dám hay không bằng lòng? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ngươi thật đúng là quá vô sỉ, 200 tích phân vừa muốn đem hạc linh quả kiếm về đi. Bất quá, ta có cái gì không dám? Ra chiêu đi, Xích Phong đang muốn ra chiêu, bỗng nhiên dừng lại, trầm giọng nói, mới vừa rồi là ta xuất chiêu trước, lần này đổi cho ngươi. Diệp Viễn cười nói, thật muốn ta ra chiêu? Ta xuất chiêu trước, ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Xích Phong cười lạnh nói, vừa rồi chẳng qua là ngươi vận khí tốt thôi, ngươi còn thật sự coi chính mình thượng thiên. Trưởng lão phía dưới, vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt ta nói lời như vậy. Ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng a. Diệp Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tất nhiên dạng này, vậy ta ra chiêu, ngươi cũng phải cẩn thận. Lần này, Xích Phong đương nhiên sẽ không khinh địch nữa. Toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Hắn quyết định, lần này cho Diệp Viễn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Cho hắn biết, tế tư uy nghiêm là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đúng lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ. Xích Phong khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, hai tay bấm tay niệm thần chú, chuẩn bị lần nữa triệu hồi ra chính mình thần hỏa. Diệp Viễn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hiu, oanh, ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng sau khi một đạo hỏa quang phóng lên cao, Xích Phong hãy còn bất giác, lần nữa triệu hồi ra mãn thiên tinh. Xích Phong sư huynh, người tóc, tóc, trong đám người, có người hét lớn. Xích Phong sững sờ, lẩm bẩm nói, tóc, bỗng nhiên, hắn cảm thấy đỉnh đầu có chút nóng lên, lúc này mới giật mình tỉnh lại. A, a, đầu tóc ta, cháy á, cháy á, Xích Phong kêu to lên, nhảy tung tăng, tựa như một con gấp gáp con thỏ, dáng dấp được không khôi hài. Thật là đỉnh đầu hắn hỏa thế rất vượng, căn bản diệt không, lão đầu tóc trắng hơi hơi lắc đầu, nhưng trong lòng thì vô cùng khiếp sợ. Hai người này khống hỏa chi thuật, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ bên trên. Diệp Viễn thủ pháp nhìn như đơn giản, thật rất khó, ngay cả hắn cũng làm không tới mức này. Cái này học đồ, là mới chiêu vào đây. Dạng này thiên tài, vì sao chính là một cái bình thường thấp hơn học đồ? Ôi, tay ta chịu thua, ta chịu thua. Nhanh dập tắt lửa, Xích Phong tay căn bản cũng không có thể chạm trán. Diệp Viễn tịnh đàn thánh hỏa đã sớm đến tứ giai, uy lực vô cùng, Diệp Viễn không chủ động triệu hồi, cái này hỏa hội một mực đốt xuống dưới. Diệp Viễn mỉm cười, vẫy tay, đoàn kia hỏa diễm bay hồi hắn trong lòng bàn tay. Mà lúc này, Xích Phong tóc đã bị đốt thành một mảnh than đen, đội ở trên đầu được không khôi hài. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là cố nén cười rung. Thế nhưng những hình ảnh này xem ở Xích Phong trong mắt, càng là ngượng chết người. Diệp Viễn nhịn cười, chắp tay nói, khống chế lửa đệ nhất nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Viễn thụ giáo, xem ra, tiểu tử này thật không phải là vận khí a. Vận khí cay rắm, đối mặt Xích Phong, ngươi vận khí hai lần cho ta xem. Hắn thật chỉ là một tế tư học đồ sao? Ta cư nhiên đều nhìn không thấu hắn thủ pháp khống chế lửa. Ngoạc kép, đã cười nhạo về sau, mọi người còn lại chỉ có khiếp sợ. Ở đây có không ít tế tư, thế nhưng có thể nhìn ra Diệp Viễn là thế nào xuất thủ. Một người không có, một cái tế tư học đồ, cái này khống hỏa chi thuật cũng quá khủng bố a. Diệp Viễn mới mặc kệ bọn hắn, hắn mục là điểm cống hiến, hiện tại kiếm được, hắn muốn vào Thiên Lộc Các học tập. Qua hiểm cống hiến, Diệp Viễn đối lão đầu tóc trắng chắp tay nói, tiền bối, ta có thể vào không? Lão đầu tóc trắng nói, đương nhiên có thể, thân phận ngươi chỉ có thể tiến vào Thiên Lộc Các tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất một canh giờ 5 cái điểm cống hiến, trận pháp sẽ tự động từ ngươi lệnh bài thân phận bên trong khấu trừ. Chính ngươi nắm chặt tốt thời gian. Diệp Viễn nghe vậy mặt tối sầm, nói, một canh giờ 5 cái điểm cống hiến, đây cũng quá hắc a. Lão đầu tóc trắng cũng là mặt trầm xuống, nói hưu nói vượn nữa, lão phu một cái tát đập chết ngươi. Diệp Viễn le lưỡi, nhanh như chớp đi vào, mọi người nhìn thấy một màn này, từng cái không rõ ràng cho lắm, cái này lão đầu tóc trắng không phải là quản lý Thiên Lộc Các phổ thông lão đầu sao? Tiểu tử kia cùng Xích Phong như thế cuồng, vì sao đối lão nhân này cung kính như vậy? Lão đầu tóc trắng nhìn qua người hiền lành, trên người khí tức cũng không cường đại. Tới Thiên Lộc Các tế tư cùng tế tư học đồ, có rất ít người đi quan tâm hắn. Lão đầu tự nhiên cũng lười để ý hội bọn hắn, xoay người vào Thiên Lộc Các. Tiến nhập Thiên Lộc Các tầng thứ nhất, nơi đây tự thành một vùng không gian. Diệp Viễn phảng phất tiến nhập thần minh văn hải dương, đủ loại điển tịch đều biểu hiện tại một màn ánh sáng phía trên. Chứng kiến những vật này, Diệp Viễn hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cảm thấy hứng thú nhất, tự nhiên là yêu dẫn chi thuật. Đây là yêu tộc luyện dược thuật cơ sở. Ở trong đó, Diệp Viễn tìm được yêu dẫn chi thuật, bắt đầu siêng năng địa mà học tập. Diệp Viễn bây giờ đan đạo nhãn giới, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Những vật này đối phổ thông tế tư học đồ mà nói cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, thế nhưng đối Diệp Viễn mà nói, hắn đọc nhanh như gió, lại rộng mở trong sáng. Diệp Viễn trong say mê. Trong chớp mắt hơn 10 ngày đi qua, bỗng nhiên, một nguồn sức mạnh truyền đến, Diệp Viễn trực tiếp bị bắn ra Thiên Lộc Các tầng thứ nhất. Ôi, chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn đặt mông ngồi dưới đất, đau đến nhe răng trợn mắt, ngươi điểm cống hiến đã tiêu hao hết, trận pháp trực tiếp đưa ngươi truyền tống đi ra. Lão giả tóc trắng chẳng biết lúc nào đi tới Diệp Viễn phía sau. Thản nhiên nói, Diệp Viễn không còn gì để nói. Nói, cái này gọi là truyền tống. Cái này căn bản là đá ra có được hay không? Lão giả tóc trắng hừ lạnh nói, có phải hay không điểm cống hiến tới quá dễ dàng, cho nên ngươi không biết quý trọng. Những ngày gần đây, như ngươi như vậy ăn tươi nuốt sống, có thể học được bao nhiêu thứ? Diệp Viễn sững sờ, nói, tiền bối mấy ngày này đều ở đây quan tâm ta. Lão giả tóc trắng không để ý tới Diệp Viễn, một bộ nộ không tranh dáng vẻ, nói, tiểu tử, ngươi thiên phú cực cao, thế nhưng thái độ như thế. khó thành người tài a. Hắn đương nhiên một mực tại quan tâm Diệp Viễn, thế nhưng hắn chứng kiến Diệp Viễn cái này hơn 10 ngày trong thời gian xem không dưới 500 bản điển tịch, mà 500 bản điển tịch mỗi một bản đều đủ một cái tế tư học tập nhiều hơn 10 năm. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.